Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Cô Phương Bất Tự Thưởng. Bộ truyện này được đọc theo yêu cầu của chị Thanh Thảo, một thính giả rất là trung thành và rất là đáng yêu của mình. Nhân tiện đây thì mình cũng muốn cảm ơn chị Thanh Thảo rất là nhiều, bởi vì những bình luận chị đã ủng hộ và động viên mình trong suốt thời gian qua. Mình xin cảm ơn. Và mình cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn thính giả đang nghe chuyện của mình nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hãy đến với bộ truyện mới ngày hôm nay, Cô Phương Bất Tự Thưởng, truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại của tác giả Phong Lộng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện. Đại nghiệp đang càng ngày càng hưng thịnh, có thái bình mới có thịnh vượng. Nhớ lại mấy năm về trước, tứ quốc phân tranh, khắp thiên hạ dân chúng lầm than. Nếu không phải nhờ đương kim hoàng thượng tức giành tướng Sở Bắc Tiệp kiên quyết xuống núi dẹp loạn thống nhất thiên hạ, thì ai biết được có phải mất bao nhiêu năm nữa mới có được cảnh phố thị phồn hoa yên ổn ngày hôm nay. Bàn tay thon nhỏ vén tấm rèm ngựa xe lên, cả quang cảnh náo nhiệt nơi con phố như ùa vào trong xe. Tiếng rào bán hàng, tiếng cười đùa, tiếng trả giá của các bà các cô huyền náo vô cùng. Đôi mắt thông tuệ sáng lấp lánh, chăm chú nhìn thế giới bên ngoài, rồi lại rụt rè nép vào bên trong. Xe ngựa được nạm vàng, phối bạc, xa hoa lộng lẫy. Ngay cả hàm thiếp của ngựa cũng toàn bằng bạc. Trước sau có tất cả 18 hộ vệ cưỡi ngựa, lặng lẽ đi giữa phố phường náo nhiệt và thịnh vượng. Trên xe, một nam một nữ đều không phải những quý nhân bình thường. Cô gái đang ở độ tuổi hoa nụ hé mở, sắc hồng tươi tắn tựa cánh đào, đôi môi chưa tô son đã thắm, khí chất tôn quý từ trong cốt cách, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Nàng là công chúa của tộc Duy Hạo từ phương xa tới, tên gọi là Dẫn La. Từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân nổi tiếng nhất tộc, thông minh đáng yêu, là viên minh châu trong tay tộc trưởng. Ngồi bên cạnh là ca ca của nàng, Dẫn Nghi. Hai huynh muội đường xa lặn lội, mang theo bao ngọc ngà châu báu tới vùng đất lạ lẫm này vì một việc đại sự có liên quan đến tương lai của gia tộc Duy Hạo. Muội muội, muội đang nghĩ gì vậy? Dẫn Nghi hỏi. Dẫn La trầm tư hồi lâu rồi đáp. Muội đang nghĩ không biết vị hoàng đế đỉnh quốc đó trông thế nào. Những câu chuyện về ông ấy đã lưu truyền khắp thiên hạ bao nhiêu năm nay, đến bây giờ chắc ông ấy đã là một lão nhân rồi. Dẫn Nghi bật cười nói. Muội muội nghĩ đâu vậy? Vị hoàng đế này từ tuổi thiếu niên đã là mãnh tướng lừng danh. 15 tuổi, ông ấy dẫn quân bảo vệ Đông Long quốc, chinh chiến bảo trận, khiến tướng được vừa nghe tên đã hoảng sợ. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại ẩn cư nơi núi rừng, không màng thế sự. Chỉ đến khi tứ quốc vần loạn, thiên hạ rơi vào cảnh diệt vong, ông ấy mới xuống núi bình định thiên hạ, lập nên Đại Đình quốc, hiện hách lẫy lừng. Đại Đình quốc tới nay mới thành lập được 6 năm, tính ra ông ấy cũng chỉ hơn 30 một chút, đường độ tuổi sung mãn nhất của nam nhân. Nghe ca ca nói, Dẫn La không phản ứng gì, khe vén một góc rèm lên, ngó ra bên ngoài xem xét, rồi lại bất ngờ lên tiếng. Dừng xe. Sao vậy? Dừng xe. Dẫn Nghi vô cùng ngạc nhiên, cao giọng bảo phu xe dừng ngựa, nhanh chóng xích lại bên Dẫn La, hỏi. Sao vậy? Rồi nhìn theo ánh mắt của nàng ra ngoài. Bên đường là một tửu lầu ba tầng, sảnh đường rộng lớn, trên ngọn cờ cạnh cửa viết dòng chữ truyền thuật chuyện bản triều, bất kể người qua lại. Một vị tiên sinh với dáng điệu thuyết thư đang ngồi gật gù đắc ý ngoài cửa, đám đông hiếu kỳ vây quanh. Hóa ra hôm nay tửu lầu khai trương nên chủ tiệm cho mời thuyết thư tiên sinh đến để thu hút khách, thêm phần náo nhiệt. Ghi chú: thuyết thư là cách gọi khác của nghệ thuật hát nói Trung Quốc, bao gồm các thể loại như bình sách, bình thoại, đàn từ, vân vân. Người thuyết thư là người biểu diễn các tiết mục hát nói trước đám đông. Hết ghi chú. Đánh xe ngựa vào bên đường, đỡ gần một chút. Muội không sao đâu, vẫn sớm mà. Dẫn La mỉm cười. Nhìn nụ cười ngọt ngào của muội muội, Dẫn Nghi không muốn làm nàng cụt hứng, đành lệnh cho thị vệ đi theo đứng đợi hai bên đường, sau đó đỗ xe ngựa sát cửa tửu lâu, còn dặn phu xe

Đi đi, đừng sợ. Xính Đình khéo vỗ vào tay Tiểu Thanh, tiễn muội muội lên đường. Người cuối cùng được bán đi là Xính Đình. Xem ra kém sắc thật khó bán. Xong, nói tốt nói sâu mãi, cuối cùng đám buôn người cũng tìm được vị quản gia đang cần một nhà đầu khỏe mạnh làm những việc nặng nhọc, và đã bán Xính Đình với giá 40 đồng. 40 đồng. Nếu biết được giá nàng thấp như vậy, chắc thiếu gia sẽ cười ngất mắt. Đây là cổng lớn, nhớ chưa? Dẫn nàng đến cổng lớn, Hoa quản gia chỉ vào tấm biển to bên trên. Đám a hoàn các ngươi chỉ được ra vào lối cửa nhỏ, rõ chưa? Xính Đình ngượng lên, đọc hàng chữ trên tấm biển. Hoa phủ. May mà không phải là phủ của Trấn Bắc Vương, nếu không chắc Xính Đình phải co giò mà chạy mất. Trấn Vương Bác Sở Tiệp là đệ đệ ruột của Đại Vương Đông Lâm, danh tiếng lẫy lừng, là đệ nhất hổ tướng của Đông Lâm Quốc, cũng là người dẫn binh xâm phạm Cư Lạc Quốc rồi bị thiếu gia đánh cho tàn tác. Khá lắm, cũng đọc được vài chữ đấy. Hoa quản gia gật đầu, dẫn Xính Đình đến bên cổng nhỏ. Tờ này, đây là nhà mới của ngươi. Lão gia và tiểu thư nhà ta đều rất tốt, người chịu khó làm việc sẽ không ai bạc đãi người đâu. Thế là Hoa phủ có thêm một nhà đầu. Công việc của Xính Đình là giặt y phục. Thật không thể tin nổi, một ngày nàng phải giặt bao nhiêu y phục. Trước đây khi còn ở Vương phủ Kinh An, tuy mang thân phận nhà đầu, nhưng địa vị của nàng chẳng khác gì muội muội của thiếu gia. Công việc thường ngày chỉ là bưng trà, thỉnh thoảng quạt mát cho thiếu gia, còn cùng thiếu gia đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, đâu phải giặt y phục như bây giờ. Thậm chí hồi đó, ngay cả y phục của nàng cũng giao cho nô tỳ giặt sạch sẽ. Cuối cùng cũng giặt xong. Nàng mang chỗ y phục đã vất vả giặt sạch ra phơi nơi giếng trời. Bàn tay thường ngày vẫn được giữ gìn trắng trẻo, nay nổi đầy mọng nước. Hai hàng lông mày thanh tú của Xính Đình khẽ trào lại, rồi giãn ra ngay lập tức. Xính Đình ơi là Xính Đình, ai bảo trước đây người không chịu làm việc? Giờ người biết rõ thân phận nhà đầu là thế nào rồi chứ? Người phải trả cho hết một lần thôi. Tự giễu bản thân đôi ba câu, đôi má Xính Đình hẳn rõ hai lúm đồng tiền sâu hắm. Đôi mắt to tròn đen láy thể hiện rõ khí chất tiềm tàng trong nàng. Tuy ngũ quan không thật tuyệt sắc, song ở nàng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người khác không thể làm ngơ. Lúc này nếu Phúc Nhị Ca nhìn thấy Xính Đình chắc sẽ vò đầu bứt tai, tiếc hủi hụi vì đã bán hàng với giá chỉ 40 đồng. Đúng là Hoa phủ không bạc đãi người dưới. Xính Đình ho lâu, quản gia còn đi bốc thuốc cho nàng. Tuy không phải là loại quý hiếm, nhưng uống hết hai thang hình như cũng thấy có hiệu quả. Vốn thầm tính toán, đợi khỏe lên một chút sẽ lặng lặng trốn đi. Sau một việc nhỏ đã làm đảo lộn hết kế hoạch của nàng. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời trốn sau tầng mây, không còn nóng bức như mấy ngày trước nữa. Giặt xong y phục, Xính Đình lau mồ hôi, đang định đi phơi thì Phú Trần tới. Tiểu Hồng, đang bận sao? Tôi vừa giặt xong, Vũ Trần lấy đồ ạ. Y phục hôm qua đã khô hết rồi, tôi đã lấy về nhưng chưa kịp gấp. Không vội. Thấy Xính Đình đang chuẩn bị đi phơi y phục, Vũ Trần gọi lại cười bảo, cứ để y phục xuống đó đã, ta có chuyện nói với cô. Xính Đình đặt chậu xuống. Việc gì thế ạ? Cô vá hai miếng trên áo ta hôm trước đúng không? Tôi thấy rách nên tìm kim chỉ khâu lại, Vũ Trần thấy có được không ạ? Vũ Trần tấm tắc khen, đâu chỉ có được, ta gần như chẳng còn nhận ra miếng vải chứ, hiếm có người khéo tay được như cô đấy. Vũ Trần nâng bàn tay nàng lên than thở rồi ngẩng đầu nói, Tiểu Hồng, cô khéo tay thế này sao không sớm nói ra, ta cho cô biết sắp đến việc vui của tiểu thư rồi. Phụ chúng ta đang bận rộn may áo, cả phủ này cũng chỉ có vài đứa à hoàn biết đường kim mũi chỉ thôi, ta còn sợ làm không kịp đấy. Từ hôm nay trở đi, cô không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa. Vào nhà, may áo đi. Vũ Trần là vú nuôi của Hoa tiểu thư, nên hơn ai hết, bà ấy vô cùng lo lắng cho hôn sự này. Việc này... Gần đây đã thấy khỏe hơn, nàng đang tịnh tính đường chạy trốn. Ở bên ngoài làm việc nặng nhọc còn dễ bể trốn đi, chứ vào nhà trong thì càng khó thoát thân. Việc này làm sao? Không lẽ cô chỉ muốn làm những việc nặng nhọc sao? Vũ Trần khe vỗ vào bàn tay Xính Đình. Cứ vậy nhá, ta sẽ đi nói với Hoa quản gia. Từ hôm nay cô hãy vào nhà chồng mày vá, không cần lo những việc khác nữa. Không đợi Dính Đình nói gì, Vũ Trần đã vui vẻ đi ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, Dính Đình đành phải thu dọn đồ đạc vào nhà trong. Hòa Phủ là gia đình thương gia chuyên buôn bán tơ lụa có tiếng ở thành đô Đông Lâm. Hòa lão gia chỉ có độc nhất một người con gái, tất nhiên chuyện hôn sự càng long trọng bao nhiêu càng tốt. Riêng việc chuẩn bị y phục lúc xuất giá cũng cần tới 4-5 nhà đầu giỏi may vá. Từ một nhà đầu chuyên làm việc nặng nhọc được chuyển vào nhà trong lò chuyện may vá, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng từ nhỏ vào trong vương phủ Kính An, Dính Đình đã được thiếu gia yêu quý, nên những việc này thực chẳng đáng là gì. May mà tính nàng dễ thích nghi, tuy cuộc sống hiện giờ không bằng ngày trước, song nàng vẫn chẳng lấy đó làm buồn. Không biết tại sao, những nhà đầu phụ trách may vá đều được sắp xếp ngay dài bên cạnh khuê phòng của Hoa tiểu thư. Lụa đẹp quá, ước gì khi thành thân mình cũng được mặc y phục như thế này, không biết mình sẽ xinh đẹp bao nhiêu đây. Trong gian nhỏ, mấy nhà đầu túm tụ một góc, cúi đầu rút chị luồn kim. Làm chán, bọn họ lại quay sang nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ vớ vẩn, ngươi mà cũng có phúc lớn thế sao? Người lên tiếng trước là Nhược Nhi. Cô gái được chọn làm nhà đầu may vá cùng một đợt với Dính Đình, dáng người thanh tú. Thấy Tử Hoa cười mình thì hừ một tiếng. Sao ngươi biết ta không có cái phúc ấy? Thôi được rồi, mau làm việc đi. Đang bận rộn sâu chỉ, Phú Trần ngẩng đầu lên, thấy Dính Đình cứ lặng lẽ ngồi một góc tập trung làm việc, và vội bỏ việc đang làm xuống bước qua đó. Đường kim mũi chị đẹp quá. Lời khen của Vũ Trần khiến Dính Đình giật mình, bất chợt mũi kim đâm vào tay. Tiểu Hồng à, cô khéo tay quá. Vũ Trần cầm chiếc áo trên tay Dính Đình lên, cẩn thận đưa ra ngoài ánh sáng, nhào mắt ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ theo hình chim phượng, màu sắc sống động như thật. Vốn ở Hòa Phụ nhiều năm cũng khá hiểu biết về thêu thùa. Bỗng Vũ Trần nghi ngờ nói, tài nghệ này cả Đông Lâm quốc chúng ta e là cũng không tìm nổi người thứ hai. Sao ta thấy cánh phượng hoàng này không giống cách thêu của Đông Lâm mà lại giống. Dính Đình bỗng giật mình, mỉm cười cầm lại chiếc áo, tiếp tục cúi đầu thêu. Cách thêu này nọ gì đâu, tại Vũ Trần thấy nhiều hiểu rộng, còn tôi chỉ biết thêu thế nào cho đẹp mà thôi. Ở Quy Lạc quốc, tài thêu của nàng cũng được coi là tuyệt kỹ. Tuy rằng trước nay vương phủ Kính An không lan truyền tài thêu ấy ra ngoài, nhưng thường có những quan thần thân cận với vương phủ nhờ người trong phủ giúp để có được những bức thêu của nàng. Dính Đình vốn rất lười biếng, ngoài việc thêu một vài vật thân thiết cho thiếu gia, nàng rất ít khi động tay đến những thứ khác. Kết quả đã tạo thành một câu chuyện ngàn vàng cũng chẳng mua được tài thêu của cô nương Dính Đình ở trong vương phủ Kính An. Nhân lúc Vũ Trần không để ý, Dính Đình nhanh tay tháo hết phần thêu đuôi cánh phượng hoàng rồi thêu lại. Này thân đang ở nước địch, nàng không thể để sơ ý mà để lộ thân phận của mình. Vất vả hồi lâu, nàng mới thêu lại được đôi cánh phượng hoàng. Đang định để mắt nghỉ ngơi giây lát, bỗng có người vén rèm bước vào. Đó là một mỹ nữ trẻ tuổi, dáng người mạnh dẻ, khoác trên mình chiếc áo thêu hoa màu tím nhạt. Đôi mắt như nước mùa thu, sống mũi cao gọn, cổ đeo vòng trân châu sáng lấp lánh. Vừa nhìn thấy, Vũ Trần vội vàng đứng lên cười hỏi, sao tiểu thư lại đến đây? Thì ra là Hoa tiểu thư. Trước giờ Dính Đình chỉ làm công việc bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy tiểu thư. Không ai bảo ai, những nhà đầu trong phòng đều đứng cả lên. Vũ nuôi, Vũ cũng ở đây sao? Tất nhiên rồi, ta phải trông chừng tiến độ hoàn thành trang phục hôn lễ của tiểu thư chứ. Tiểu thư nhìn chuỗi hạt này, ta phải tự tay sâu từng hạt đấy. Hoa tiểu thư thấy có vẻ không thích Vũ Trần nhiều chuyện như vậy. Nàng ta lướt qua những tấm lụa màu đỏ, đậm chất hỷ sự, ánh mắt mang chút phiền muộn. Rồi dừng lại ở mấy nhà đầu đang phụ trách khâu vá, như đang tìm kiếm ai đó. Ánh mắt Hoa tiểu thư đánh giá từng người một, cuối cùng dừng lại nơi Dính Đình. Ngươi, đi theo ta. Hoa tiểu thư chỉ vào Dính Đình nói một câu, cũng chẳng để Dính Đình kịp lên tiếng, đã vội quay người bước ra ngoài. Nô tỳ. Dính Đình kinh ngạc chỉ tay vào mình, rồi lại quay sang nhìn Vũ Trần. Tiểu thư bảo cô đi, cô còn đứng đó làm gì, đi đi. Vũ Trần khẽ đẩy nàng. Hoa tiểu thư tìm mình làm gì, chắc không phải là đã phát hiện ra thân phận của mình đấy chứ. Dính Đình vừa suy đoán vừa vén rèm bước ra ngoài, đi theo tiểu thư vào gian chính của tiểu viện. Một làn hương khiến người ta dễ chịu như thoang thoảng đâu đây. Dính Đình hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Hòa lão già đối xử với tiểu thư thật tốt. Hương thơm này chỉ có ở những vùng băng lạnh, vô cùng quý hiếm, chỉ bậc vương tôn quyền quý mới mua được. Thế mà Hòa lão già đã mua về cho con gái của mình. Thấy Xính Đình đã bước vào phòng, Hoa tiểu thư vẫy nàng bảo: "Ngươi lại đây." Xính Đình bước lên phía trước, Hoa tiểu thư tự tay đóng cửa lại, rồi vứt cho nàng bộ y phục nói: "Thay y phục đi." Bộ y phục vô cùng tinh tế, chất lụa thuộc hàng thượng đẳng, nhìn qua cũng biết đây là y phục của Hoa tiểu thư. Thấy Xính Đình ngại ngùng, tay cầm y phục vẻ tư lự, Hoa tiểu thư khẽ nhếch mép, nở nụ cười giảo hoạt: "Ta nhìn rồi, mỗi người có dáng vẻ giống ta nhất. Vốn dĩ ta không định tìm người khác đâu, nhưng nhà đầu Đông Nhi hôm nay bỗng dưng bị bệnh, ta đành phải tìm người thay gấp thôi." "Đẹp quá." Ép Xính Đình thay y phục xong, Hoa tiểu thư bước quanh nàng một vòng, rất vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh, nàng ta phấn khởi: "Không ngờ dáng người của ta và người giống nhau đến như vậy. Nếu không nhìn mặt, chắc ai cũng đoán người là một mỹ nhân." Hoa tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, nói năng cũng chẳng kiêng dè. Xính Đình khẽ mỉm cười, không buồn so đo: "Ngươi tên gì?" "Tiểu Hồng." "Tiểu Hồng, ta muốn ngươi làm một việc." Thần sắc Hoa tiểu thư bỗng thay đổi hoàn toàn, giọng khẽ khàng: "Làm tốt, ta sẽ trọng thưởng. Hỏng việc, ta sẽ phạt thật nặng. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được cho ai biết. Nếu người nói ra, ta sẽ bảo Hoa quản gia đánh ngươi một trận." Tuy nói vẻ dữ dằn, nhưng Hoa tiểu thư chẳng hề có chút gì gọi là uy hiếp. Xính Đình cảm thấy buồn cười, song vẫn cố ra vẻ sợ hãi: "Tiểu thư, nô tỳ sẽ không nói với ai, tuyệt đối sẽ nghe lời tiểu thư." "Ừ, thế mới đúng. Người đừng sợ, thực ra ta cũng chẳng có gì gớm đâu." Hoa tiểu thư quay lại an ủi Xính Đình rồi giải thích: "Ta muốn hôm nay ngươi cùng ta đến dâng hương ở chùa Bái Sơn ngoài thành. Khi vào chùa, ta muốn người mặc y phục của ta, ngoan ngoãn ngồi ở tĩnh tự lầu đánh đàn. Mà này, ngươi có biết đánh đàn không?" Thật là sơ suất, đến lúc này mới nghĩ ra vấn đề then chốt nhất. Thấy Hoa tiểu thư thấp thỏm nhìn mình lo lắng, Xính Đình gã gật đầu: "Biết một chút." "Biết là tốt rồi." Hoa tiểu thư lại ghé sát bên tai nàng, dặn dò thêm một lần nữa, còn dặn đi dặn lại điều quan trọng. Cuối cùng, Hoa tiểu thư động viên Xính Đình: "Đừng sợ, đã có ta." Rồi vừa vỗ ngực, vừa nháy mắt, vẻ vô cùng đáng yêu. Không cần hỏi, Xính Đình cũng biết Hoa tiểu thư có hẹn với Tỉnh Lang. Một nữ tử vừa bạo dạn vừa dứt khoát giường này thật khiến nhà phu quân tương lai phải thở dài. Đến trưa, Hoa quản gia và đám gia đình tùy tùng cùng cỗ kiệu đợi trước cổng. Hoa tiểu thư là thiếu nữ nhà danh giá, được phụ thân hết mực yêu chiều, nên hiếm có cơ hội ra ngoài. Mỗi lần được ra ngoài đều là cơ hội đi gặp Tỉnh Lang, nên nàng ta sẽ vô cùng vui mừng và hồi hộp. "Tiểu Hồng, vào kiệu ngồi cùng ta." Ra đến cổng lớn, Hoa tiểu thư nắm tay Xính Đình kéo lên kiệu. Tiểu thư vốn quen được nuông chiều nên những mệnh lệnh của nàng ta cũng hết sức lạ lùng. Nay cô tiểu thư này đột nhiên lại một cho một nha hoàn phụ trách may vá đi dâng hương cùng, tất nhiên cũng không ai nghi ngờ gì. Xính Đình vẫn mặc bộ y phục thường ngày của mình. Bộ y phục của Hoa tiểu thư vẫn nằm gọn trong tay nải mang theo bên người. Từ nhỏ, nàng đã cùng thiếu gia nghịch ngợm đùa trò ở vương phủ Kinh An, chuyên đi gây họa. Này thấy Hoa tiểu thư ngây thơ đáng yêu thật khiến nàng nổi hứng, không tránh khỏi việc toàn tâm toàn ý giúp nàng ta. May mà kiệu khá to, hai nữ tử ngồi cũng không chật. "Trước đây tại sao ta chưa nhìn thấy ngươi?" Xính Đình khẽ mân mê loạn tóc. "Nô tỳ giặt y phục bên ngoài nên không gặp được tiểu thư." "Giặt y phục sao? Công việc nặng nhọc thật." Hoa tiểu thư xoay người ngồi nghiêng sang một bên, lấy chiếc bánh hoa quế đưa vào miệng rồi nhặt thêm cái nữa hỏi: "Người có ăn không?" Xính Đình cũng thích đồ ngọt, mỗi lần có điểm tâm gì ngon, vương gia lại sai người phần cho nàng một phần. Vừa nhìn thấy bánh hoa quế, nàng vội gật đầu đáp: "Có." Hoa tiểu thư cười hi hi đưa bánh vào miệng nàng. Bánh hoa quế vào đến miệng liền tan luôn, hương quế nồng nồng tê tê nơi đầu lưỡi. Làm nhà đầu 2 tháng, Xính Đình đầu nếm được những thứ điểm tâm ngon như vậy, khuôn mặt lộ vẻ ngây ngất, nàng suýt xoa: "Ngon quá." Hai cô gái ngồi trong kiệu tiêu tiết trò chuyện, dần thân thiết nhau hơn. Không lâu sau, cả đoàn người đã ra khỏi thành. Kiệu dừng, Hoa quản gia đứng bên ngoài khúm nà khúm núm nói: "Tiểu thư, chúng ta đến rồi." Hoa tiểu thư đáp một tiếng rồi nắm tay Xính Đình ra khỏi kiệu. vị sư phụ trong chùa đứng bên ngoài đón từ trước, dẫn Hoa tiểu thư vào trong tĩnh từ lâu. Xem ra Hoa gia là một đại thí chủ của ngôi chùa này. Hoa quản gia, gia đình và phu kiệu đều không được vào tĩnh từ lâu. Hoa tiểu thư và Xính Đình vào bên trong rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Có lúc Hoa quản gia sẽ từ xa nhìn vào qua khe cửa kia, người mặc áo của ta ngồi ở đó đánh đàn. Hoa tiểu thư dặn dò thêm, nhớ là tiếng đàn không được dừng lại quá lâu, không nghe thấy tiếng đàn có thể sư phụ và quản gia sẽ vào xem sao đấy. Hoa tiểu thư vừa nói vừa vội vã thay bộ áo cánh của thư sinh mà nàng đã chuẩn bị từ sẵn, lau sạch son phấn trên mặt, ngay lập tức hóa thân thành chàng công tử anh tuấn. Nhìn sang Xính Đình đã thay xong y phục, Hoa tiểu thư khẽ nháy mắt, động tác rất đỗi nhỉnh nhẹn, có vẻ như những việc thế này chẳng phải là lần đầu tiên. Ta đi đây, đến thời gian ta khắc về. Nói rồi Hoa tiểu thư chui vào một góc, tìm nút ấn mở, mở ra một đường hầm, vẻ dương dương tự đắc. Ngoài ta ra chàng không ai biết đường hầm này đâu. Xính Đình chẳng hề ngạc nhiên vì khi ở vương phủ nàng đã thấy nhiều đường hầm, gần như là phủ đệ lớn nào cũng có thứ này. Nhìn theo bóng dáng phấn khởi của Hoa tiểu thư đang dần khuất, Xính Đình mỉm cười lắc đầu. Nàng ngồi trước đàn theo sự dặn dò của tiểu thư, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, cảm giác nằm ngón tay chạm vào dây đàn sao mà thân thiết như vậy. Xính Đình rất thích chơi đàn, những ngón tay thon dài của nàng linh hoạt lướt trên dây đàn tựa như đang uống thứ rượu ngon nhất trên đời, khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm trong cơn ngây ngất. Chẳng khác nào truyền thuyết, mấy ai được gặp cô nương Xính Đình của vương phủ Kinh An, nhưng có ai chưa từng nghe đến tài biểu trí, tài thiêu thùa và cả tuyệt kỹ gảy đàn của nàng. Ngay cả đại vương cũng phải hâm mộ bởi vương phủ Kinh An có một thị nữ tài năng như vậy. Như đang ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn nếm thử món khải vị, Xính Đình khẽ gảy đàn, âm thanh trầm nhẹ hư ảo lập tức vang lên, trầm mà miên man, nhẹ mà khí chất. Sau chuỗi âm trầm là hàng loạt những âm thanh tươi sáng cao vang, tựa núi tựa rừng, bỗng giật mình tỉnh giấc lúc bình minh khi mãnh thú gọi bầy, đàn co trắng đập cánh bay khỏi rừng. Khóe môi Xính Đình mỉm cười, những ngón tay thon dài của nàng miệt mài lướt trên dây đàn, thanh âm trong trẻo vang lên quần quận lấp đầy không trung, khiến lòng người vui vẻ thoải mái rồi lại xúc động thở than. Hết một khúc, Xính Đình cảm thấy hơi mệt, nàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nghĩ đến lời dặn dò của Hoa tiểu thư, nàng cười khổ. Đàn liên tục thì khác nào muốn gãy đứt tay của mình, xem ra tiểu thư không hiểu về đàn rồi. Bỗng nhiên bên ngoài vọng vào tiếng nam nhân. Cả đời tại hạ cũng chưa từng nghe được ca khúc nào hay đến như vậy, không biết tại hạ có phúc phần được ngắm nhìn dung mạo của tiểu thư chăng. Giọng nói trong trẻo nhỏ nhã vừa nghe đã có cảm tình, chắc chắn người này đứng bên ngoài từ lúc nãy nghe nàng đánh hết một ca khúc mới lên tiếng, rõ ràng là một tri âm. Nghe tiếng người ngoài cửa, Xính Đình bỗng thấy hơi hoảng hốt, nàng tự trách mình đã quên mất thân phận, vô tình khoe khoang tuyệt kỹ. Xính Đình ở là Xính Đình, rõ ràng thân phận đang ở nước địch mà còn khoe khoang gì chứ. Tiểu thư còn đang hẹn hò với Tỉnh Lang, nếu giờ người ngoài kia đẩy cửa bước vào, có phải mọi chuyện đều bị vạch trần hết không? Ngón tay út của nàng khẽ chạm vào dây đàn, đang định cự tuyệt, người kia bỗng cất tiếng. Trong tiếng đàn của tiểu thư, tài hạ nhận thấy có nỗi tiếc hận. Xem ra, hôm nay tiểu thư không muốn tiếp kiến tài hạ rồi. Nếu đã như vậy, tài hạ đành cho đến ngày có duyên gặp gỡ. Thật là một công tử hiểu thấu lòng người. Xính Đình khẽ thở dài, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng chỉ nghe thấp thoáng có tiếng cười rồi hoàn toàn yên ắng. Xính Đình lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn trộm ra bên ngoài. Hành lang chẳng một bóng người. Đã rời đi rồi sao? Trái tim lo lắng của nàng bỗng nhẹ nhõm hơn, đôi mắt linh hoạt thoáng tia tiếc nuối. Chần chừ giây lát, đứng bên song cửa, thấy Hoa quản gia đang đứng dưới gốc hòe lớn đằng kia nhìn về phía bên này, nàng vội rụt đầu lại. Quả nhiên chiều tối Hoa tiểu thư đã trở về qua con đường hầm, mặt mũi hớn hở, gò má ửng hồng, rõ ràng là một ngày vui vẻ. Hoa tiểu thư và Xính Đình thay quần áo, họ gọi Hoa quản gia rồi lên đường về phủ. Mình xin kết thúc phần đầu tiên ở đây. Phần tiếp theo sẽ là lần gặp mặt. Tính ra là không gặp mặt, nhưng sẽ là những cuộc đối đầu nho nhỏ đầu tiên của hai nhân vật chính. Xin mời các bạn cùng đón nghe nhé.